Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 488, chương 488, Neko Majin. Chuyện gì xảy ra? Đi tại Hoàng Cung hành lang bên trên, liền trông thấy rất nhiều người Saiyan chiến sĩ vội vã chạy. Mục Dương ngăn lại một cái chạy qua người Saiyan tiến hành hỏi thăm. Tên kia bị ngăn lại người Saiyan chiến sĩ trả lời. Sadala hạch tinh rơi xuống một đoàn màu vàng quả cầu lửa. Tổng bộ phái đi phi hành khí toàn bộ đều bị kích hủy. Căn cứ phản hồi tới tin tức, nơi đó phát hiện khổng lồ năng lượng phản ứng. Mục Dương sau khi nghe xong nhắm mắt lại cảm ứng. Một cái, xác định tại khoảng cách Hoàng Cung 3.000 km địa phương có mấy cỗ mãnh liệt năng lượng phản ứng. Nhưng là những năng lượng kia phản ứng đều là Sadala hành tinh người Saiyan tự thân sinh ra. Cũng không có đối phương nâng lên cái gì màu vàng quả cầu lửa. Là khí tức thu liễm, vẫn là đối phương trên thân căn bản không có khí tức. Mục Dương suy nghĩ một chút, tránh ra thân thể, để lui tới người Saiyan chiến sĩ dễ dàng cho thông qua. Lúc này Sadala đội phòng vệ mạnh nhất mấy tên chiến sĩ tại đội trưởng Pháp xuất lĩnh dưới đi tới. Trông thấy Mục Dương về sau. Pháp hô, a, Mục Dương tiên sinh ở chỗ này a. Các hạ thực lực cực mạnh, có thể hay không cùng chúng ta cùng đi nhìn một chút. Các người đã biết nơi xa phát sinh tình huống, còn không rõ ràng lắm, nhưng là căn cứ tham chắc khí trở lại tới tình báo. Đối phương là một cái toàn thân tản ra ánh sáng màu vàng ra hỏa. Mục Dương nghe vậy, lông mày không khỏi vẩy một cái. Ánh sáng màu vàng ra hỏa, không phải là Super Saiyan, nhưng là Sadala hành tinh phía trên không phải là không có Super Saiyan sao? Mục Dương tâm tư không khỏi khuếch tán ra đến, nghĩ đến có phải hay không là cùng Sadala hành tinh đồng dạng viễn cổ người Saiyan. Bất quá cũng không đúng, nếu là viễn cổ người Saiyan, không có khả năng tại Super Saiyan trạng thái dưới làm được khí tức thu liễm. Bọn hắn không có bản sự kia. Tốt, a, ta cùng các ngươi cùng đi nhìn một chút. Mục Dương nói ra, đa tạ, Pháp lộ ra dáng tươi cười. Tất cả chiến sĩ tập hợp đằng sau, Pháp liền xuất đội chuẩn bị đằng không bay lên. Mục Dương đi lên trước nói ra, vẫn là ta đưa các ngươi đi qua đi, các ngươi đưa tay dắt đến, ta dùng di động trong nháy mắt mang mọi người đi qua. Pháp rất kinh ngạc, nhưng là trong vũ trụ thần kỳ chiêu số nhiều vô số kể, chưa từng gặp qua không đại biểu liền không có. Hắn gật đầu một cái, để tất cả chiến sĩ liền lên tay. Mục Dương mắt nhìn đen nghịt người Saiyan chiến sĩ, số lượng này nói ít có chừng 1.000 cái, mỗi một cái đều là tinh anh, cùng gia la hành tinh cao giai chiến sĩ một dạng cường đại. Phổ biến đều là mấy chục vạn, hơn triệu sức chiến đấu dáng vẻ. Ngưng một cái khí, Mục Dương bắt được 3.000 km bên ngoài người Saiyan khí tức. Sau đó, ông, một cái. Di động trong nháy mắt bỗng nhiên phát động, Mục Dương hư ảnh lóe lên, liền dẫn trên quảng trường Hoàng Cung hơn 1.000 người Saiyan chiến sĩ biến mất không thấy gì nữa. 3.000 km bên ngoài, mùi khét trên cánh đồng hoang tản ra gây mũi hương vị. Nóng hổi nóng khói từ mặt đất lượn lờ mọc lên, làm Mục Dương bọn hắn chạy đến thời điểm, trên mặt đất ngã trái ngã phải nằm đầy người Saiyan chiến sĩ. Cái kia một mảnh khô vàng đại địa trung ương đứng một cái kim quang chói mắt bóng người. Vóc dáng không cao, toàn thân quấn quanh lấy màu bạc trắng tia điện. Super Saiyan 2, Mục Dương không khỏi vô ý thức hướng Super Saiyan 2 nghĩ. Nhưng là rất nhanh hắn liền phát hiện không thích hợp. Đối phương mặc màu đen áo choàng ngắn, toàn thân mọc đầy bộ lông màu xanh lam. Bộ lông, màu xanh lam. So sánh Vado cho hắn nhìn qua tư liệu, Mục Dương xác định một lần, thình lình khẳng định thân phận của đối phương. Nó là Neko Majin, mà lúc này, Lấy Pháp cầm đầu Sadala, đội phòng vệ chiến sĩ đã bắt đầu hướng phía Neko Majin vây đi qua. Không tốt, không thể đem Neko Majin làm phát bực. Vado nói qua, đối phương không phải một cái nhân vật dễ trêu chọc. Bàn tay hướng ra ngoài lật một cái, Excel uôn lực lượng cấp tốc hàng lâm xuống. Mục Dương tại một giây đồng hồ bên trong cầm cố lại Pháp cùng Sadala đội phòng vệ thành viên thân thể, đồng thời xuất hiện tại tiền phương của bọn hắn, nhỏ giọng nói, chờ một chút, thân phận của người kia không tầm thường, không thể mạo muội trêu chọc đối phương, không phải vậy Sadala hành tinh liền nguy hiểm. Mục Dương tiên sinh nhận biết tên kia? Pháp kỳ quái mà hỏi thăm. Sadala hành tinh người Saiyan là thứ 6 vũ trụ chính nghĩa lực lượng, một mực tận sức tại giữ gìn thứ 6 vũ trụ tinh không hòa bình. Mặc dù cũng có người Saiyan hiếu chiến một mặt, nhưng là tính tình ôn hòa, cũng không phải là dễ dàng gây phiền toái chủng tộc. Cho nên khi Mục Dương xuất thủ cầm cố lại bọn hắn thời điểm, Pháp trước tiên nghĩ tới là trước tiến hành hỏi ý. Mục Dương gật đầu, tên kia nếu như ta không có nhìn lầm, gọi là Neko Majin. Thực lực mạnh coi như đem Sadala hành tinh tất cả chiến sĩ đem sức chiến đấu thêm vào, cũng không phải là đối thủ của nó. Nó có mạnh như vậy? Pháp hít vào một ngụm khí lạnh. So với ta nghĩ chỉ mạnh không yếu, sức chiến đấu chí ít tại 30 tỷ phía trên. Mục Dương 10 phần khẳng định. Neko Majin mang đến cho hắn một cảm giác rất kỳ diệu. Rõ ràng là ma nhân, nhưng lại có cùng loại Super Saiyan biến thân hình thái, dứt bỏ khí tức cảm ứng mang tới sai sót. Lấy Mục Dương mắt thường phán đoán, đối phương ít nhất là ma nhân bu cấp bậc, càng có thể đạt đến Super Saiyan God cường độ, cũng chính là bán thần cấp. Nói là 30 tỷ sức chiến đấu, vậy cũng là hướng nhỏ tính. Pháp sắc mặt lập tức khó xem ra. Cũng không phải đối với Mục Dương lời nói cảm thấy hoài nghi, mà là đã hết thảy nếu như là thật, Sadala hành tinh thật phải đối mặt nguy cơ to lớn. Xin giúp đỡ, ánh mắt nhìn về phía Mục Dương. Mục Dương gật đầu, hướng phía Neko Majin phương hướng đi đến. Lúc này Neko Majin cũng chú ý tới đột nhiên xuất hiện mảnh này đen nghịt đám người. Hai cái híp lại ánh mắt đột nhiên trợn to. Hoa nha, các ngươi là lúc nào xuất hiện? Người thật giống như rất lợi hại. Bá một cái, thân ảnh lóe lên, tốc độ nhanh chóng cùng loại với thuấn di xuất hiện tại Mục Dương trước mặt. Thân thể mập mạp tại Mục Dương trước mặt lắc lư, trên thân tia chớp màu bạc, lốp bốp, vuốt, rõ ràng có cùng loại Super Saiyan 2 như thế lôi điện. Khí tức trên thân lại một điểm đều không có tràn ra. Mục Dương hiếu kỳ mà nhìn xem Neko Majin. Ngươi là Neko Majin, tại sao lại xuất hiện ở Sadala hành tinh? À, nơi này là Sadala hành tinh sao? Ta trước kia tới qua. Đúng nga, những cái kia mặc kỳ quái chiến đấu phục ra hỏa, ta trước kia gặp qua, là bọn hắn công kích trước ta. Neko Majin chất phác cười. Không biết vì cái gì, Mục Dương đột nhiên có loại đối mặt béo bu cảm giác. Có chút xuẩn manh, gia hỏa này đầu rất đơn giản. Cùng thần hủy diệt Champa có so sánh. Chẳng lẽ mập mạp cường giả đều đặc biệt xuẩn manh? Ngươi làm sao có đến Sadala hành tinh tới? Mục Dương lần nữa hỏi thăm. Neko Majin nâng cằm lên nói. Ta cùng một cái rất xấu gia hỏa chiến đấu. Nhất thời không chú ý bị hắn đánh tới bầu trời. Sau đó tại trong vũ trụ phi hành thời gian rất lâu, đã đến nơi này. Mục Dương nghe vậy, lông mi nhăn. Trong vũ trụ này còn có thể cùng ngươi giao thủ cường giả? Căn cứ Vado dành cho tin tức, Neko Majin thực lực tại thứ 6 vũ trụ toàn thể cường giả bên trong sắp xếp tiến lên liệt. Bởi vì tính cách của nó đặc biệt cổ quái, có rất ít người dám trêu chọc nó, liền xem như Champa xem ở đều là miêu tộc phân thượng, cũng sẽ không đi quản nó. Có a, Người kia gọi, Maya. Rất lợi hại, Neko Majin nói khoa trương nói. Mục Dương vuốt vuốt huyệt thái dương. Chưa nghe nói qua cái tên này. Đem sự nghi ngờ này buông xuống. Mục Dương hỏi, ngươi làm sao có bộ này biến thân? Theo ta được biết màu vàng quang diễm hẳn là Super Saiyan đặc thù đi. Neko Majin cười hắc hắc nói. Đây là từ một cái gọi, Oreo, ra hỏa nơi đó học được. Hắn tự xưng là cái gì Zeno vũ trụ cường đại nhất chiến sĩ? Ân, gọi là Super Saiyan. Đúng, hắn giống như nguyên lai là Sadala hành tinh người. Bất quá đi qua thật nhiều rất nhiều năm. Hì hì, không biết bao nhiêu ức năm. Ta đem cái này hình thái mệnh danh là siêu cấp Neko Majin. Thế nào, có phải hay không rất huyễn khốc? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.